Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có quan hệ người yêu nên làm cho anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Không công bằng ư? Có cái gì là không công bằng chứ? Anh có biết hay không, cách nói chuyện của anh rất là buồn cười đó. Vương Tử Huyên tức giận nhìn anh, nhưng nghĩ lại, cùng anh cãi cọ, cùng anh dây dưa không rõ. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là ôm thái độ dàn xếp ổn thỏa mà nhìn anh nói. Anh có chuyện gì thì nhanh nói đi, tôi rất là bận. Sau khi kết thúc luyện tập, cô còn phải giúp một tay dọn dẹp nữa. Đồng Phương Hạo nhìn cô trước mắt, mắt ngọc mày ngài, còn có da thịt tỉ mỉ như là sứ, vẫn giống như là năm đó. Ý nghĩ xúc động muốn ôm lấy cô, thế nhưng thái độ của cô đối với anh lại là cự tuyệt, cho nên anh cố gắng khắc chế chính mình. Anh biết nhất định năm đó có hiểu lầm. Đã 7 năm rồi, chỉ vì trong miệng người khác biết được lời nói dối. Trong thời gian 7 năm anh lại không quan tâm đến cô. Giờ phút này không có gì làm cho anh khó chịu và ảo não hơn cả. Vương Tử Huyên đã đợi không đợi được nữa rồi. Bởi vì người trước mặt đã sớm vào 7 năm trước, như mọi người mong muốn là bỏ rơi cô. Cho nên coi như là sự thật, cô vừa nhìn thấy anh thì trong mắt đã động lòng, nhưng cô lại cố gắng cự tuyệt cảm giác đó. Nếu như anh không có việc gì, vậy thì tôi đi đây. Vương Tử Huyên biết mình vẫn còn mong đợi thứ gì, nhưng đồng thời cô cảm thấy mình quá mức là ngây thơ. Cô không muốn lại là một khắc nào đó nghe được tin vui anh đính hôn hoặc là kết hôn, cho nên muốn chạy trốn thật nhanh. Thế nhưng trong chớp mắt khi cô xoay người, thì Đông Phương Hạo đã giữ chặt lại tay cô. Cổ tay bị anh nắm lại, ẩn ẩn có cảm giác đau đớn, làm cho Vương Tử Huyên nhíu mày. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào chứ? Tử Huyên à, anh rất là nhớ em. Đông Phương Hạo nhất thời khó kìm lòng nổi, liền nói ra câu kia. Vương Tử Huyên kinh ngạc nhìn anh. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì cả. Tử Huyên à, 7 năm qua không giây phút nào anh không nhớ đến em. Có thể cho anh thêm một cơ hội hay không? Để cho anh yêu em thật tốt. Thình lình xảy ra chuyện thổ lộ, làm cho Vương Tử Huyên vô cùng luống cuống. Bởi vì có khúc mắc nên cô không biết phải đáp lại như thế nào. Tử Huyên à, anh muốn chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Xin em cho anh một cơ hội đi. Sáng vẻ của Đông Phương Hạo hoàn toàn tự tin, không có phát hiện sự bi thương của Vương Tử Huyên. Vậy nhưng tôi lại không muốn ở cùng một chỗ với anh. Hiện tại tôi sống rất tốt, rất là đầy đủ, cũng rất là vui vẻ. Không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy cả. Gương mặt của Vương Tử Huyên quật cường. Cô sẽ không cho phép anh ở trong sinh mệnh của mình. Nói đến là đến, nói đi là đi. Cô không muốn làm tiếp một đứa ngốc bị người khác cười nhạo nữa. Cho nên cô sẽ không để ý anh cùng mình một lần nữa bắt đầu. Đồng Phương Hạo cảm thấy nhất định là cô đang nói lẫy. Giận anh năm đó đã vội vã chia tay, cho nên đối với những lời nói lẫy của cô mắt điếc tai ngơ. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh, làm mê hoặc lòng người. Đã nhiều năm như vậy, em một chút vẫn không thay đổi. Gặp lại em làm anh thật sự rất là vui vẻ. Một lòng chỉ muốn vạch rõ giới tuyến với anh, nhưng Vương Tử Huyên lại bị nụ cười của anh mê hoặc. Thế nhưng rất nhanh cô liền để cho mình tỉnh táo lại. Tôi phải đi về. Em không phải nên cho anh một cơ hội giải thích hay sao? Đồng Phương Hạo thấy cô đi thì liền lo lắng nói. Đã không còn có gì để giải thích nữa rồi. Sự chúng ta đã qua rồi. Vương Tử Huyên chậm rãi rời đi. Trong lòng bị nhiều cảm xúc phức tạp dày vò. Thấy lòng cô đã quyết, dáng vẻ không muốn nghe anh giải thích, Đồng Phương Hạo nóng nảy nhìn quán đạo trước mắt. Cuối cùng tầm mắt rơi vào sau lưng của Vương Tử Huyên. Em không để ý đến anh cũng không sao. Nhưng em cũng không muốn khiến đạo quán kia phải đóng cửa chứ. Anh là đang uy hiếp tôi ư? Vương Tử Huyên quay đầu lại mơ hồ có một chút tức giận. Cái này không tính là uy hiếp. Đạo quán của Chu Húc, mấy ngày trước, khi anh xem tài liệu thì thấy khế đất kia đã được bán đi. Đây là một phần tài sản của tập đoàn Đông Phương. Nói cách khác, tập đoàn Đông Phương tùy lúc đều có thể thay đổi cách dùng của đạo quán kia. Anh chỉ cần nhằm vào tôi thôi. Đừng làm ảnh hưởng tới bạn bè của tôi. Vương Tử Huyên biết gia đình nhà anh cao lớn, lại có khả năng hồ mưa gọi gió. Uy hiếp của anh là không thể coi thường. Kinh doanh đạo quán mỗi bước đều rất là gian nan khó khăn. Cô biết Chu Húc chôn khổ não cùng áp lực ở trong lòng. Lúc này cô không hy vọng lại có nai tai nạn liên tiếp xảy ra. Nhằm vào em, anh không nỡ. Anh không thể làm gì khác hơn là nhằm vào những người xung quanh em. Giọng của Đông Phương Hạo cất lên trêu đùa. Đúng là đê tiện mà. Thực sự là Vương Tử Huyên nhịn không được nữa rồi. Không làm gì khác hơn làm mắng anh một câu. Một cô gái xinh đẹp không nên nói như vậy. Nếu như em không muốn để cho bạn bè mình biến thành không có việc làm, vậy thì tối mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net